Hào quang mặt trời, chương 455, Nguyên thú, góc truyện audio.com. Vì chủ tu lôi hệ đấu khí, Đăng Dương được đưa đến lãnh thổ của lôi nguyên tố, vùng đất chìm trong vô tận sấm sét, không ngừng tàn phá đại địa qua từng phút, từng giây, đi cùng với Đăng Dương đến vùng đất tràn đầy hơi thở hủy diệt này. Còn có mười mấy người khác, nhưng vì đẳng cấp đấu khí khác nhau, vị trí hạ cánh cũng khác nhau. Đến khi hai chân hắn chạm đất, xung quanh đã không còn bất kỳ một ai. Xem ra, đây chính là nơi ta mà sẽ điên cuồng chiến đấu trong suốt hai ngày. Hai đêm cảm nhận lôi hệ đấu khí vô cùng đậm đặc trong không khí. Đăng Dương liền không nhịn được mỉm cười, thần sắc vô cùng háo hức và chờ mong. Ầm, một tia sét thô to đột nhiên đánh thẳng xuống đầu Đăng Dương. Tuy nhiên với tốc độ phản ứng nhanh nhạy và thân pháp đa trùng vạn lôi ảnh đã được tu luyện đến cảnh giới đại thành, Đăng Dương đã dễ dàng phóng người qua một bên, tránh né thành công. Chỉ thấy, tại nơi hắn vừa đứng, khói trắng bốc lên nghi ngút, mặt đất vỡ nát như mạng nhện, trải dài một khu vực vài chục mét có thừa, đất đá thậm chí còn có hiện tượng sạm đen, nóng chảy, uy lực thực mạnh. Đăng Dương nhìn đến đống hoang tàn mà tia sét kia để lại, trên đầu toát cả mồ hôi, cau mày nhận xét sức công phá của tia sét này, ít nhất cũng tương đương với đòn tất sát tổng lực mà mình từng phải hứng chịu trong sự kiện ngoại môn đại chiến. Tức là tương đương với thiên giai võ kỹ, với khả năng phòng ngự của bản thân mình hiện nay, nếu liên tiếp chung phải hai lần, vậy thì coi như xong nói rồi. Hắn lại hướng ánh mắt đến hàng chục tia sét khác đang không ngừng oanh tạc khắp nơi xung quanh. Âm thầm thông qua thiên đạo chi nhãn, tính toán cỗ sức mạnh ẩn chứa trong từng tia sét một. Để rồi đi đến kết luận cuối cùng những tia sét này. Vì số lượng nhiều nhưng lại không có bất cứ tia sét nào sở hữu sức tàn phá thực sự nổi trội. Và gần như là giống nhau như đúc, mỗi một tia sét đều mang trong mình uy lực của thiên giai võ kỹ. Cùng tốc độ đánh xuống giống hệt như tia sét đã đánh thẳng vào đầu mình vừa rồi nếu đúng là như vậy. Thế thì mình không cần phải quá mức lo lắng. Bởi với tốc độ phản ứng và tốc độ di chuyển của mình hiện tại, hoàn toàn thừa sức để tránh né tất cả những tia sét này. Lại ầm một tiếng, tiếp tục có một tia sét tô to xé tan bầu trời, từ trên không trung đánh thẳng xuống đất, lần này là nhằm vào vị trí cách nơi Đăng Dương đang đứng chưa đến 2 mét. Bất quá, đúng như những gì Đăng Dương đã nói, trong khoảng khắc tia sét đánh xuống, hắn đã cực nhanh phóng người lao đi, nháy mắt một cái đã lướt ngang 10 mét, để lại sau lưng tầng tầng tàn ảnh, tia sét kia đánh xuống, không thể chạm được đến một góc áo của hắn chứ đứng nói gì là gây nên thương tổn. Đúng lúc này âm bò ngay tại vị trí mà tia sét kia vừa đánh xuống. Một con bò tràn ngập lôi điện bạc trắng bất ngờ xuất hiện. Tựa như được sinh ra từ trong không khí, con bò này cao hơn 5 mét. Thân hình thô to gấp mấy lần quái thú bậc 2 ngũ giác mộc nhiêu bình thường. Nó không có da, không có thịt, không có xương, không có máu và đặc biệt là không có hơi thở sinh mạng. Cơ thể toàn thân trên dưới, hoàn toàn được cấu thành từ hàng ngàn vạn tia lôi điện bạc trắng. Tựa như một bóng đen huỳnh quang sáng rực giữa đêm đen. Đồng thời mang trên mình cỗ khí tức lôi điện hung bạo cực kỳ mạnh mẽ. Có thể xếp chung hàng với bất kỳ một con quái thú bậc 9 nào. Bốn cái chân tráng kiện đùng đùng đạp trên mặt đất, ngay khi vừa xuất hiện, con bò lôi điện bạc trắng đã không có lấy một chút chần chừ nào. Lập tức cúi đầu, chĩa cặp sừng bò cong cong sắc nhọn về phía trước, toàn lực lao thẳng về phía Đăng Dương. Thì ra đây là nguyên thú, đúng như vị mỹ nữ trưởng lão kia nói thật, chỉ là một khối năng lượng thể thuần khiết. Không hề có sinh mệnh lẫn suy nghĩ. Đăng Dương nhìn con bò lôi điện đang ầm ầm lao tới. Đáy mắt xẹt qua một tia lệ mang, sau lưng xuất hiện tổng cộng 9 tia kiếm ý bạc sắc. Đồng loạt phá không bắn ra với tốc độ cực nhanh, tựa như 9 vì lưu tinh xẹt ngang bầu trời, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, cam thẳng vào cơ thể to lớn của con bò lôi điện. Trực tiếp đâm mạnh, thọc sâu. Xuyên qua trăm ngàn tia lôi điện dày đặc, dễ dàng đánh nát viên tinh thể màu trắng bạc nằm tại hạch tâm của nó. viên tinh thể màu trắng bạc này, Đăng Dương thật ra không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà phải thông qua sức mạnh thấu triệt vạn vật của thiên đạo chi nhãn để tìm kiếm. Theo như suy luận của hắn, một cách nào đó, thứ được gọi là nguyên thú này có rất nhiều điểm tương đồng như những con gia quái hoàng hoành khắp nơi trong phế khu Cổ Loa. Nếu có khác, thì chỉ có khác ở thành phần cấu tạo, với một bên là lôi điện, còn bên kia là cát sa mạc mà thôi. Vậy nên, nếu có thể dễ dàng giết chết gia quái bằng cách hủy diệt tinh hoa thạch của nó, vậy thì cũng có thể đơn giản giải quyết mấy con nguyên thú này bằng cách tương tự. Chỉ nghe, xoảng, một tiếng như pha lê vỡ nát. Viên tinh thể màu trắng bạc đã bị 9 tia kiếm khí cùng lúc cắt thành mảnh vụn. Mà con bò lôi điện cũng theo đó hoàn toàn tan biến. Chỉ để lại một luồng năng lượng bạc trắng phi thường thuần khiết trôi nổi giữa không trung. Đăng Dương thu về 9 tia kiếm khí sắc lạnh, giữ chúng huyền phủ ở hai bên trái phải và sau lưng. Mỗi phía 3 tia, còn mình thì bước lên phía trước. Một tay tóm lấy luồng năng lượng bạc trắng, kỹ năng giám định và thiên đạo chi nhãn đồng thời lướt qua. Xác định thứ này đúng là nguyên khí chỉ cần hấp thụ nó. Phẩm chất đấu khí của mình sẽ gia tăng Đăng Dương lẫm nhẩm trong miệng. Tam kiếp chấn lôi công ủng ủng vận chuyển, hấp thụ toàn bộ luồng năng lượng bạc trắng vào người ngay lập tức. Thanh âm thông báo của AI liền vang lên, ba đơn vị nguyên khí là cái gì? Chẳng lẽ nguyên khí mà cũng tính toán được sao? Đăng Dương ngạc nhiên hỏi AI đáp với giọng điện tử vô cảm âu. Thế à, Đăng Dương tỏ vẻ hiểu ra. Vuốt cằm nói, nếu vậy thì tính ra. Để có thể đột phá cực hạn, thăng tiến đẳng cấp tử lôi đấu khí, ta ít nhất phải săn giết tổng cộng 34 con nguyên thú giống như con bò lôi điện kia. Tự hồ cũng không khó lắm thì phải. AI cất lời nhận xét. Đăng Dương nghe vậy thì gật gù đồng tình, ngươi nói không sai. Trong tất cả đệ tử tiến vào Long Giới, trừ ta ra thì toàn bộ đều chỉ có tu vi võ tướng sơ cấp mà thôi. Một chọi một với con bò điên kia chưa chắc đã lại. Chứ đừng nói gì là giết được nói để mà hấp thụ nguyên khí ECCC. Đột nhiên, từ trên không trung, một cái bóng màu vàng bất chợt lao thẳng xuống. Tốc độ phá không phải nói là nhanh như điện xẹt, tập kích Đăng Dương từ đằng sau. Thế nhưng, còn chưa kịp tiến vào phạm vi 10 mét xung quanh Đăng Dương, cái bóng màu vàng kia đã ngay lập tức bị ba tia kiếm khí sắc lạnh xèn xẹt xuyên qua. Cắt thành mảnh vụn trong chớp mắt, đồng thời mang về một luồng năng lượng vàng kim tinh khiết cho Đăng Dương. Cũng chính là nguyên khí của cái bóng màu vàng, Đăng Dương nhanh chóng hấp thụ nó và thanh âm thông báo của AI lại vang lên, hửm. Sao lần này chỉ có một đơn vị nguyên khí? Đăng Dương hơi nhướng mày khó hiểu, nhưng rồi tức khắc khôi phục bình thường, mà thôi. Như vậy là hợp lý rồi. Dù sao thì con chim nguyên thú vừa rồi có sức mạnh thua xa con bò lôi điện kia. Cho ít nguyên khí hơn là đúng, có lẽ. Chính những con nguyên thú như vậy mới là mục tiêu mà đám đệ tử tập trung săn đuổi. Chứ không phải là con bò lôi điện to tổ bố kia. Nhưng mà 100 con trong 2 ngày thay vì 34 con. Lại cộng với khả năng hồi phục siêu tốc, thứ vốn đã là bản năng của những thực thể được cấu thành từ năng lượng nguyên tố. Đối với đám đệ tử kia cũng chưa chắc đã dễ tiêu. Ha ha, đến đây. Đăng Dương khẽ dừng một chút. Ánh mắt sắc lạnh đảo quanh một vòng, bất chợt nở nụ cười tà mị, nói như thế cũng có nghĩa là sẽ còn có những con nguyên thú hùng mạnh hơn con bò lôi điện kia rất nhiều lần. Chỉ cần mình tìm giết và hấp thụ nguyên khí của bọn chúng, tốc độ gia tăng phẩm chất đấu khí nhất định sẽ tiến lên như tên lửa. Vừa tiết kiệm thời gian, cũng đồng thời giúp cho mình đạt được nhiều lần đột phá cực hạn hơn, được rồi. Cứ quyết định như vậy đi theo như những gì mình nhớ. Nơi mình đang đứng là nằm ở khu vực giáp danh giữa phần rìa và phần trung gian của vùng lãnh địa lôi nguyên tố. Từ đây đi về hướng Tây Bắc chính là đi thẳng vào trung tâm. Chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội bắt gặp nguyên thú cường đại hơn. AI nhắc nhở nói ừm. Ta cũng đang định đi đây, Đăng Dương có phần hăng hái cười. thiên đạo chi nhãn và kỹ năng giám định xoay tròn trong đôi mắt. Hai chân phát lực, đùng, một tiếng khiến cho mặt đất vỡ nát tư tung. Cả người phóng đi nhanh như tên bắn. Chưa đến một giây thời gian thì đã hoàn toàn mất dạng. Cách chương.